xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5612, cha nam chính người ái mộ một. Góc truyện audio.com. Đại lương quốc hoàng cung hoàng nhi lần này đi hung hiểm vạn phần, nhất định muốn cẩn thận a, ta hoàng thất lăng gia có thể hay không giải trừ nguyền rủa, liền nhìn ngươi một chuyến này. Hoàng đế Lăng Thịnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn trước mắt còn có chút non nớt thiếu niên, cái này thiếu niên chính là hắn duy nhất còn sống nhi tử, 2 năm trước được sắc phong làm thái tử. Nguyên bản thái tử hẳn là lưu tại hoàng cung thật tốt dạy bảo, học đế vương chi thuật đạo trị quốc, sau này tốt làm một cái minh quân. Nhưng mà Lăng gia năm đó bị xuống nguyền rủa, Lăng Thịnh vốn là không tin tà, về sau hắn con nối dõi đều sống không quá 25 tuổi liền sẽ chẳng biết tại sao chết đi. Những năm gần đây, trừ thiếu niên ở trước mắt cái khác 20 mấy cái con nối dõi, đều đã chết xong. Đối với cái này hắn là sợ hãi vừa bất đắc dĩ, dù sao hắn vẻn vẹn một cái nhân gian đế vương, căn bản không có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Trước mắt con độc nhất năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi, hắn mỗi ngày đều tại trong khủng hoảng vượt qua, thậm chí tại cái này sau đó, cũng không có để hậu cung phi tần thai nghén con nối dõi ý nghĩ, chỉ sợ có thể dựng dục ra đến, lại không cách nào sống sót. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ chỉ có trải qua mới hiểu được. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ hoàn thành thử thách đả động cao nhân, bài trừ ta Lăng gia nguyền rủa, về sau nhi thần cũng sẽ có rất nhiều đệ đệ muội muội. Lăng Kha thần mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, những năm này hắn cũng là nhìn xem quen thuộc ca ca tỷ tỷ từng bước chết đi, trong lòng hết sức thống khổ. Cái khác hoàng thất đều là huynh đệ tỷ môn tranh thôi không ngừng, mà hắn Lăng gia hoàng thất nhưng không có cái này làm phiền. Bởi vì, Lăng gia theo bọn họ thế hệ này bị người hạ nguyền rủa, đến nay không ai có thể sống qua 25. Có thể nói, Lăng gia con nối dõi, một xuất thân liền kèm theo khủng hoảng. Nhiều năm qua một mực không đúng phương pháp, lần này hắn sở dĩ đi ra kia là hoàng đế Lăng Thịnh được đến cao nhân nhập mộng chỉ điểm. Bày tỏ cần bị nguyền rủa huyết mạch dựa theo cao nhân chỉ điểm phương hướng, đi trải qua thử thách thu hoạch cao nhân chỉ ra vật phẩm, vậy đối phương liền giúp Lăng gia bài trừ cái này nguyền rủa. Hiện nay, Lăng Thịnh còn dư lại con nối dõi cũng chỉ có Lăng Kha thần, như vậy người này chỉ có thể là hắn đi. Đối với chuyện này, Lăng Kha thần là cam tâm tình nguyện, những năm gần đây hắn cũng bị Lăng gia nguyền rủa dày vò đến nội tâm không yên. Đi tuy nói nguy hiểm trùng điệp chỉ ít có cơ hội, nếu là không đi, hắn đoán chừng cũng không sống tới 25. Hoàng nhi, Lăng gia hy vọng liền nhìn ngươi. Lăng Thịnh trong lòng 10 phần không nỡ, chào hỏi bên cạnh thái giám đem một cái hộp gấm lấy ra, hoàng đế mở ra hộp gấm từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Đây là năm đó một vị cố nhân cho ta, ngươi cầm a, có lẽ ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, vị này cố nhân xem tại năm đó tình nghĩa, sẽ giúp ngươi. Lăng Thịnh sắc mặt phức tạp nhìn xem ngọc bội, Lăng Kha thần phảng phất minh bạch thứ gì, ngọc bội kia xem xét cũng không phải là phàm vật, phía trên còn loáng thoáng mang theo mùi thơm, rõ ràng chính là thân nữ nhi đồ vật. Nể tình ta, nàng hẳn là sẽ giúp ngươi. Có nàng giúp ngươi, nghĩ đến lấy được cao nhân cần vật phẩm sẽ đơn giản rất nhiều. Góc truyện audio.com. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ tìm tới tất cả mọi thứ, đả động cao nhân, cải mệnh ta Lăng gia vận mệnh. Lăng Kha thần chân thành nói, thận trọng đem ngọc bội thu hồi. Gặp được không thể giải quyết nguy hiểm thời điểm, nhỏ vào một giọt máu tại trong ngọc bội liền có thể. Minh bạch phụ hoàng, nhi thần cái này đi, cẩn thận, mọi việc bảo mệnh quan trọng hơn. Hoàng đế đứng tại thành cung bên trên, nhìn xem Lăng Kha thần mang theo một đội cao thủ, dục ngựa mà đi, trong mắt tràn đầy không xác định, hoàng nhi lần này đi có thể thành công sao? Hắn bất quá là một giới phàm nhân, có thể lấy được những cái kia nghe tới liền không tầm thường vật phẩm sao? Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.